Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Chương 129. Tại chỗ mắng to. Tiêu Tâm Nhiên biến sắc, vội vàng cùng Lâm Thành Phi tách ra, quay người nhìn về phía nói chuyện người kia, đã thấy cái kia là cái hơn 40 tuổi nam nhân, mang theo một cái mắt kiếng gọng vàng, dáng người hơi mập, nhìn qua rất là nghiêm túc. Đây là Đại học Khoa học Tự nhiên một vị phó hiệu trưởng, tên là Thành Nhạc An, hắn chủ quản học sinh giải trí cái này một khối. Các loại xã đoàn làm đều phải đi qua hắn phê chuẩn. Làm ra muốn nữ đồng học đi cửa trường học nghênh đón lãnh đạo loại này kỳ hoa sự tình, cũng là hắn. Hiện tại gặp hắn tự mình an bài nữ học sinh vậy mà thoát ly đội ngũ, cùng một cái nam sinh cãi nhau ầm ĩ, cái này khiến Thành Nhạc An rất không cao hứng. Trên thực tế, hắn nhìn đến bất kỳ một cái nào nữ sinh xinh đẹp cùng nam sinh đi quá mức thân cận đều sẽ rất không cao hứng, huống chi là Tiêu Tâm Nhiên dạng này hoa khôi cấp bậc đỉnh cấp mỹ nữ. Rất nhiều người đều bởi vì nói chuyện yêu đương bị hắn bắt được chân tướng, hoặc là bị phê bình, hoặc là bị xử lý. Có thể nói, Đại học Khoa học Tự nhiên, trừ Vương Kiến Sơn bên ngoài, hắn cũng là số thứ hai mặt lạnh sát thần, nắm giữ cực cao danh tiếng, thường xuyên ở trường học diễn đàn bị chửi máu chó đầy đầu. Hiệu trưởng, Tiêu Tâm Nhiên lên tiếng chào hỏi, sau đó chỉ Lâm Thành Phi, nói ra là bởi vì thân thể của hắn không thoải mái, ta muốn đưa hắn đi phòng y tế. Sự kiện này đã cùng lão sư nói qua, không thoải mái. Hắn hiện tại bộ dáng giống như là có nửa điểm không thoải mái bộ dáng sao? Thành Nhạc An tức giận chỉ trích nói, Tiêu Tâm Nhiên, người vậy mà học hội lừa gạt lão sư, người có biết hay không? Người dạng này hành động để cho ta rất đau lòng, thật xin lỗi. Tiêu Tâm Nhiên chỉ có thể cúi đầu bất đắc dĩ nói ra, còn có ngươi, ta biết ngươi. Người trước kia là học sinh hội hội trưởng a, gọi là cái gì nhỉ? A, đúng, Lâm Thành Phi. Thành Nhạc An lại chỉ Lâm Thành Phi một trận nộ hống, trước mặt mọi người cùng nữ đồng học lôi lôi kéo kéo. Còn thể thống gì, nơi này là trường học, không phải hộp đêm, người không biết xấu hổ. Trường học còn muốn mặt đâu, muốn tìm cô nương, người đi bên ngoài tìm đi. Bị trong trường học làm ra loại này ô nhiễm trường học bầu không khí sự tình, Tiêu Tâm Nhiên hơi đỏ mặt, lại là sinh khí lại là ủy khuất. Thành Nhạc An mặc dù là tại chỉ tên nói lời cảm tạ mắng Lâm Thành Phi, thế nhưng là cùng Lâm Thành Phi cãi nhau ầm ĩ chính là nàng a, mắng Lâm Thành Phi không biết xấu hổ không phải liền là mắng nàng không biết xấu hổ sao? Chỉ sợ bất kỳ một cái nào nữ hài bị người khác mắng không biết xấu hổ, tâm lý cũng sẽ không dễ chịu. Chỉ là bởi vì đối phương là phó hiệu trưởng, cho nên chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Tiêu Tâm Nhiên có thể không so đo, Lâm Thành Phi lại không phải nén giận tính tình. Hiệu trưởng, ta không có giả bệnh, điểm này rất nhiều học sinh đều có thể làm chứng. Lâm Thành Phi lạnh giọng nói ra, ngươi nếu là không tin, có thể đi hiện trường hỏi một chút tình huống. Ta có phải hay không trực tiếp té ngã trên đất? Ta hiện tại vẫn là rất không thoải mái. Ngươi dựa vào cái gì nói ta không có bệnh? Ta hiện tại cần Tiêu Tâm Nhiên đồng học đưa ta đi phòng y tế. Không phải vậy ta sẽ choáng đầu hoa mắt, đứng không vững. Còn có, tại nơi đông người phía dưới, đối với học sinh đại hống đại khiếu, không lưu tình chút nào chửi rủa, đây là ngươi một cái hiệu trưởng phải làm sự tình. Ta rất muốn hỏi hỏi, ngươi biết sư đức là cái gì sao? Ngươi đang nói cái gì? Ta nói ngươi không có sư đức, không có tố chất, Lâm Thành Phi cường điệu nói. Hộp đêm là trường hợp nào? Ta không biết, nhưng nhìn thành phó hiệu trưởng cái này thuận miệng nói đến bộ dáng, chắc hẳn là chỗ đó khách quen a. Thành Nhạc ăn giận tím mặt. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ta đương nhiên biết. Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Ta chỉ là tại phản bác một cái không biết tôn trọng người khác người mà thôi. Thành Nhạc An nhìn, đến rất nhiều đồng học đến nhìn bên này tới. Cũng biết mình cùng một cái học sinh ở chỗ này mắng nhau ảnh hưởng không tốt. Cho nên lạnh lùng hư một tiếng. Nói thẳng, Lâm Thành Phi, ta hiện tại tuyên bố. Trong một tuần, ngươi không dùng để lên lớp. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi bị nghỉ học. Lý do đâu? Người cũng không thể vô duyên vô cớ thì xử phạt một cái học sinh à. Thành Nhạc An ha ha cười lạnh nói. Lý do? Không tôn trọng sư trưởng. Hành động đạo đức trong mắt ảnh hưởng trường học bầu không khí. Lý do này có đủ hay không? Lâm Thành Phi giận dữ. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Tiêu Tâm Nhiên lại lặng yên lôi kéo cánh tay. Ra hiệu hắn không nên vọng động. Một cái học sinh cùng phó hiệu trưởng đối nghịch, chẳng lẽ còn hội có kết quả gì tốt? Thế nhưng là Lâm Thành Phi lại trực tiếp tránh thoát tay nàng. Ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Thành Nhạc An, nói ra, ta chính là đến lên lớp, ngươi có thể làm gì ta? Tôn trọng sư trưởng, đối giá trị phải tôn trọng lão sư, mặc dù sẽ cho cùng tôn trọng. Nhưng đối với như ngươi loại này động một tí đánh chửi học sinh rác rưởi, ta bằng cái gì tôn trọng ngươi? Lâm Thành Phi hết lần này tới lần khác không tin ta. Chỉ cần hắn có đạo lý, hắn liền sẽ không cúi đầu nhận thua. Không biết lùi bước nửa bước, chính là cái này quật cường tính khí, mới làm đến hắn cùng Vương Kiến Sơn lấy tới không chết không thôi địa phương. Cuối cùng Vương Kiến Sơn chật vật bị loại, rời đi trường học, hiện tại lại thêm một cái nhục mạ sư trưởng lý do. Thành Nhạc An vừa vội vừa tức, hắn nhìn Tiêu Tâm Nhiên chính ở chỗ này đứng đấy, nhất thời cũng không đoái hoài tới thương hương tiếc ngọc, đem tất cả hỏa khí đều phát đến trên người nàng. Tiêu Tâm Nhiên, ngươi chính ở chỗ này đứng đấy làm gì? Còn không mau đi cùng đội ngũ tụ hợp. Lãnh đạo thành phố nhóm lập tức liền muốn tới. Nàng không đi, muốn đưa ta đi phòng y tế. Lâm Thành Phi trực tiếp lôi kéo Tiêu Tâm Nhiên tay, quay người hướng về phòng y tế phương hướng đi đến. Lâm Thành Phi, Thành Nhạc ăn giận tím mặt, chỉ hai người bóng lưng quát. Ngươi chờ đó cho ta, ngươi chờ bị khai trừ học tịch đi. Rác rưởi, trừ dùng một chiêu này uy hiếp người khác. Ngươi còn có thể làm cái gì? Lâm Thành Phi trào phúng nói thì kém chút đem Thành Nhạc An khí bệnh tim tái phát. Nói xong, cũng không tiếp tục phản ứng Thành Nhạc An. Lôi kéo Tiêu Tâm Nhiên bước nhanh rời đi. Thành Nhạc An ánh mắt oán độc, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi phương hướng rời đi. Tốt giống như chúng định thân thuật, không nhúc nhích, không ít học sinh đều nhìn đến chuyện đã xảy ra. Không khỏi ào ào nói ra, Lâm Thành Phi càng ngày càng bá khí. Đầu tiên là nghe nói hắn đánh Vương chủ nhiệm, bây giờ lại trực tiếp cùng phó hiệu trưởng mắng nhau. Cái này họ Thành quá phận, nói chuyện quá khó nghe. Không phải vậy Lâm Thành Phi lại ngốc, cũng sẽ không một chút mặt mũi cũng không lưu lại cho hắn. Lâm chủ tịch huy vũ, ta quyết định, từ hôm nay trở đi. Lâm chủ tịch cũng là đời ta duy nhất thần tượng. Trong đám người, Lý Tiểu Mẫn treo cười lành lạnh cho. Muốn một lát, nhanh chân hướng về phía trước. Đi vào Thành Nhạc An trước người. Nói ra, Thành hiệu trưởng, ta muốn hướng ngài phản ứng một cái tình huống. Liên quan tới Lâm Thành Phi, Thành Nhạc An sững sờ. Sau đó cười cười, nói ra, tốt. Ngươi cùng ta đến văn phòng đi. Hai người một trước một sau rời đi. Một ít học sinh nhìn lấy bọn hắn bóng người, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Lý Tiểu Mẫn cùng Lâm Thành Phi trở mặt, hiện tại lại cùng Thành Nhạc An đi tại một khối. Tại sao ta cảm giác trong này có âm mưu gì đâu? Ta cũng cảm thấy Lâm Thành Phi giống như phải ngã nấm mốc. Cái này Lý Tiểu Mẫn cũng quá không biết xấu hổ a. hai người chia tay thì chia tay, vì cái gì còn luôn luôn đối đãi Lâm Thành Phi giống đối giống như cừu nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.